Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4397, chương 4400, Tân Đảo. Hiện tại tốt, bị cái này cường đạo cướp đi. Hải Xà trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Nó ở trong lòng âm thầm thề, về sau lại có sinh vật gì đi qua chính mình hải vực, nhất định muốn thận trọng, lại thận trọng, không phải không biết lúc nào liền mất mạng. Trước kia bọn họ những này ngụy trí tôn nhóm, chính là tại tinh thần đại hải bên trong trừ lẫn nhau bên ngoài, hoàn toàn chưa bao giờ gặp bất cứ nguy hiểm nào khác. Kỳ thật bọn họ lẫn nhau ở giữa muốn giết đối phương cũng rất khó, cho nên mới dưỡng thành tập quán này. Ai có thể nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện cái nhân loại, thế mà mạnh hơn chúng nhiều như vậy. Nếu để cho Hải Xà biết đây là đầu kia rõ ràng cá dẫn tới họa, đoán chừng chờ nó khôi phục sau đó, nhất định có thể tìm đối phương liều mạng đi. Tổn thất quá thảm trọng a. Bạch Vũ Triết dọn đi kia nhanh kim loại sau đó còn không có dừng tay, chuyên môn chọn những cái kia chân quý nhất thiên tài địa bảo. Hải Xà trong lòng chửi mẹ, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện đối phương đi nhanh lên đi. Lần sau gặp lại, mình lập tức lẫn mất xa xa. Bạch Vũ Triết giày vò hơn nửa giờ, lấy đi nằm đối diện đông tây tại Hải Xà hang ổ đến nói. Số lượng xác thực không coi là nhiều, ngay cả 1% cũng chưa tới. Có thể hắn lấy đi đều là chất lượng tốt nhất, tùy tiện cầm một loại ra, đều có thể làm cực phẩm thiên thần đan tài liệu chính. Tốt, cứ như vậy nhiều a. Bạch Vũ Triết trước khi đi còn cùng Hải Xà lên tiếng chào hỏi, làm Bạch Vũ Triết quay người rời đi một khắc này, Hải Xà kém chút chảy ra nước mắt. Loại này nó bình thường căn bản không tồn tại đồ vật, cái này cường đạo rốt cục đi, còn có ta bảo vật a. Bạch Vũ Triết mới mặc kệ Hải Xà lúc này là cái gì cảm thụ đâu. Ai bảo nó vừa xuất hiện liền muốn đưa mình vào tử địa. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đạo lý này ở nơi nào đều như thế. Hắn không có giết Hải Xà liền đã toán rất nhân từ. Một đường từ đáy biển bơi tới mặt biển sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng phía đông nam mà đi. Sở dĩ không tại đáy biển đi đường, là bởi vì phương hướng rất khó phân rõ, xuất hiện một chút xíu chệch hướng, hắn liền có khả năng sẽ tìm không đến hải đảo, thậm chí là lạc đường. Trường kỳ ở trong biển bơi lội tư vị cũng không tốt như vậy thủ. Tuy nói thân là chí tôn hắn, trên thân thể là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Có thể từ trên thói quen đến nói, vẫn là không quá ưa thích. Cứ như vậy lại đuổi 5-6 ngày đường sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục nhìn thấy phía trước một tòa cự đại hải đảo. Khoảng cách còn rất xa, nhưng là có thể đoán được, hải đảo này hẳn là cùng hắn trước đó cái này không chênh lệch nhiều. Nhưng là, tòa này hải đảo nhan sắc cùng phía trước kia cái liền hoàn toàn không giống. Xa xa nhìn lại, là lệch màu đỏ, Bạch Vũ Triết trong lòng lộp bộp một chút, nhìn xem nhan sắc, có thể là hỏa diễm chi đảo, là cho con kia phượng hoàng giữ lại. Bất quá người cũng đã đến nơi đây, Bạch Vũ Triết cũng chắc chắn sẽ không bây giờ quay đầu. Tối thiểu nhất cũng muốn trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Lại nói, hỏa diễm chi đảo, hắn cũng có bản nguyên chi hỏa, nói không chính xác có thể hưởng điểm tiện nghi đâu. Về phần làm như vậy có thể hay không suy yếu hỏa phượng hoàng chỗ tốt, vậy liền mặc kệ nhiều như vậy. Song phương lại không có cái gì giao tình, người tu hành đối mặt tài nguyên là tất tranh, điểm này không có khả năng nhường cho. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục lên bờ, lại tiếp tục du lịch xuống dưới, hắn đều muốn hoài nghi mình sắp biến thành trong nước sinh vật. Nơi này nhiệt độ không khí rất nóng rực, khắp nơi đều là nham thạch, thảm thực vật cực kỳ hiếm thấy, mà lại nham thạch đại đa số đều là màu đỏ, chỉ là nhan sắc chiều sâu không giống nhau.